Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 123, ngoại truyện 5.1, livestream tuần trăng mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tinh võng, tại một diễn đàn phát sóng trực tiếp nổi tiếng trong phòng phát sóng trực tiếp phụ trách phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình hôn lễ bằng văn bản. Lúc này trên màn hình bình luận đã là một mảnh xôi trào triệu lần cũng không ngờ, một cái phát sóng trực tiếp bằng chữ Zoom mà cũng có thể khiến tôi hưng phấn như vậy. Khi thật, tôi bây giờ giống như một kẻ ngốc vừa khóc vừa cười. Ai mà tin được, nguyên soái lên lại có thể vì yêu mà làm ra chuyện bắt cóc trùng đực các hạ ngay trong ngày cưới như thế này. Điều kỳ lạ hơn là, đường tửu các hạ lại còn cam tâm tình nguyện. Hai người rốt cuộc là sao vậy hả? Yêu đương đến mức không cần đầu óc luôn rồi sao? Chỉ trò. Hu hu hu hu, tôi lại tin vào tình yêu rồi. Ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy đám quân thư bắn pháo hoa trên trời cao chúc mừng nguyên soái lên và đường tửu các hạ. Đừng nói đường tửu các hạ, đến cả một trùng cái như tôi nhìn thôi cũng đã rung động rồi. Chỉ cần có thể làm hùng chủ vui vẻ, bày ra trận trượng lớn như vậy để đùa vui, ai nhìn mà không mơ màng chứ? Đám quân thư quỷ kế đa đoan. Phải nói là, hai người này thật sự là, mỗi lần tôi nghĩ tình cảm giữa nguyên soái Klein và đường tửu các hạ đã đủ lãng mạn, đủ ngọt ngào rồi, thì họ lại dùng những hành động kỳ quặc hơn nữa để nói với tôi rằng, không ngờ đúng không? Họ còn có thể lãng mạn hơn, ngọt ngào hơn nữa. Đến rồi, đây chính là tình yêu thần tiên. Chỉ có tôi muốn cầu xin nguyên soái Klein đừng cuốn nữa sao, khóc chết mất. Vốn dĩ tiêu chuẩn chọn thư quân của các hạ đã cao rồi, bây giờ lại có thêm nguyên soái lên ngày nào cũng nghĩ cách làm hùng chủ vui vẻ, còn liên tục tạo ra những đỉnh cao mới, siêu cấp vô địch. Cuốn vương, tôi khóc rất lớn ô ô ô ô ô, cảm giác tỷ lệ độc thân của mình lại tăng cao rồi. Nụ cười dần biến mất, dây PG chật chật chật, bảo sao thư quân ngày càng được yêu thích chứ? Cứ nhìn mấy chục quân thư bản bộ bắn pháo hoa chúc mừng nguyên soái lên và đường tửu các hạ hôm nay mà xem, các người đoán xem, các hạ ở thánh địa có thể sẽ vì vậy mà sinh lòng hứng thú với họ không? Lúc này có một nghị viên trùng bật khóc. Khóc, tôi bây giờ sẽ đi quân bộ tham gia quân ngũ, cộng thêm từ hôm nay trở đi nghiền ngẫm câu chuyện tình yêu của nguyên soái lên và đường tửu các hạ 100 lần. Học hỏi toàn diện kỹ xảo và tư tưởng theo đuổi đường tửu các hạ của nguyên soái lên thì có kịp không? Cư dân mạng vừa nói vừa cười, ồn ào náo loạn. Tại hiện trường lễ đính hôn, các tân khách thần sắc hoảng hốt, tâm tình phức tạp. Sự việc đã đến nước này, việc nguyên soái đế quốc và tiểu hùng tử nhà Fleming bỏ trốn là vì tình yêu hay là có tính toán chính trị khác, mượn danh nghĩa bỏ trốn để tạo nghi vấn, đều đã không còn quan trọng. Điều quan trọng là tín hiệu mà nguyên soái lên thể hiện trong sự kiện này. Từ đầu đến cuối, Fleming đều không phải là phụ thuộc của lên mà là một sự tồn tại ngang hàng. Cách mà bọn họ đối đãi với lên cũng cần phải dùng sự tôn trọng ngang hàng để nhìn nhận Fleming. Lễ đính hôn kết thúc như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến từ các hệ ngân hà vẫn giữ nụ cười giả tạo trên mặt, như đang chúc phúc cho hai trùng mới bắt đầu hành trình tuần trăng mật. Nhưng trong lòng thì nhanh chóng tính toán, nên dùng thái độ nào để đối mặt với trùng nhà Fleming trong những lần giao tiếp tiếp theo. Đám trùng dưới sự dẫn đường của quản gia, lần lượt ra về. Đúng lúc này, không biết là ấu tể của nhà ai, bỗng nhiên kéo tay áo thư phụ nhà mình, ngây thơ hỏi. Thư phụ, chẳng phải người dạy con rằng, giữa trùng cái cao cấp và trùng đực cao cấp, từ trước đến nay chỉ có trao đổi lợi ích, không có tình cảm sao? Đáp lại cậu bé. Chỉ là sự im lặng vô tận. Đúng vậy, làm sao lại có chuyện trùng cái cao cấp và trùng đực cao cấp kết hợp với nhau, lại thật sự là vì cái gọi là tình cảm giữa các trùng chứ? Đến tận hôm nay, ngay cả những trùng cái đặc quyền cao cấp ngoan cố nhất cũng không thể không thừa nhận, một loạt hành vi của Alessio Klein có lẽ thật sự không liên quan đến tính toán chính trị, tất cả nguồn cơn là và gần như chỉ là xuất phát từ tình yêu đối với đường tửu các hạ. Chỉ là chính bọn họ không muốn, cũng không dám thừa nhận mà thôi. Cho đến khi một trùng ấu tể nhiều năm vì hoang mang trong lòng, mơ hồ hỏi thư phụ của mình. Trùng cái bị trùng con nắm lấy áo rõ ràng khựng lại một chút, vì giữ thể diện, trùng cái lớn tuổi miễn cưỡng cười, nhỏ giọng trách mắng. Con nói bậy bạ gì vậy? Những người như nguyên soái lên và đường lễ các hạ là trời sinh một đôi, sao có thể so sánh với những trùng bình thường chứ? Trùng cái ấu tể ấm ức bĩu môi, không nói gì. Trùng cái kéo trùng con của mình, nhanh chóng rời khỏi nhà Fleming. Trước khi bước lên phi thuyền, trùng cái ngẩng đầu lên, cuối cùng nhìn thoáng qua bầu trời. Trên bầu trời thủ đô Tinh, cho đến khi phi thuyền của nguyên soái lên rời đi, màn pháo hoa được sắp xếp tỉ mỉ bởi các quân thư bản bộ vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Từng vòng pháo hoa trên bầu trời lộng lẫy mỹ lệ, ngang ngược vô lý mà khắc sâu vào lòng tất cả các trùng ở thủ đô Tinh. Đây là thả bồ câu tất cả các tân khách trong lễ đính hôn sao? Không, đây rõ ràng là lấy lễ đính hôn làm điểm khởi đầu, lấy toàn bộ thủ đô Tinh làm nền, trình diễn một màn hôn lễ thế kỷ long trọng hơn, kỳ quặc hơn, và vĩ đại hơn. Giờ phút này, khi nhớ lại những lời chế giễu sau lưng của một số trùng cái chỉ cảm thấy buồn cười. Trong 50 năm qua, không ít trùng vừa ngưỡng mộ nguyên soái đế quốc từng bước thăng tiến, vừa nói xấu sau lưng, thân thể cường đại hơn nữa, khống chế toàn bộ quân bộ thì sao chứ? Kết quả là, Alessio Plain vẫn không phải là một trùng độc thân sao? Nhưng bây giờ thì sao? Plain vẫn là Plain cao cao tại thượng. Đối phương không chỉ kết hôn với trùng đực tháp cao, thực sự nhận được sự tán thành của trùng đực tháp cao, mà còn có được thứ mà bọn họ khinh thường nhất, nhưng cũng là thứ mà bọn họ không dám hỏi đến tình yêu, đứng ở vị trí mà bọn họ không dám mơ tưởng. Phi thuyền từ từ hạ cánh, đậu trên bãi cỏ trước cửa nhà. Trùng cái lắc đầu, kìm nén cảm xúc buồn bã mất mát, dẫn đầu mở cửa phi thuyền, đợi trùng cái ấu tể nhảy xuống phi thuyền, lúc này hắn mới nở nụ cười ôn hòa, đưa tay về phía hùng chủ nhà mình, người từ đầu đến cuối không nói một lời, sắc mặt lạnh nhạt, như đang thất thần. Các hạ, mời, để thể hiện sự coi trọng đối với cuộc hôn lễ này, hôm nay cả ba người bọn họ cùng đến hiện trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng chủ không nói gì, ánh mắt cũng không hề dừng lại trên người hắn, như đang thất thần. Trùng cái đối với điều này đã thành thói quen. Họ vốn dĩ chỉ là kết quả của hôn nhân chính trị. Giữa hai bên không hề có tình cảm đáng nói. Khi giao tiếp với bên ngoài còn có thể giả bộ hình ảnh gia đình mỹ mãn. Hiện giờ đã thoát khỏi trường hợp xã giao. Trùng đực tự nhiên cũng trở về với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Trùng cái kiên nhẫn chờ đợi một lát. Thấy trùng đực trước sau không có phản ứng, cuối cùng lại một lần nữa nhắc nhở. Các hạ, lông mi trùng đực khẽ run, đột nhiên mở miệng. Người trước đây nói, muốn cùng ta cùng đi hành tinh nghỉ dưỡng kia, hiện tại còn mua được vé tàu sao? Đồng tử trùng cái hơi co lại. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm nhận được một sự nới lỏng rất nhỏ, phảng phất có dòng nước từ khe đá bị khai thông trào ra, mang theo niềm vui mơ hồ, cùng với sự hoảng loạn khó nói thành lời. Có phải là y hắn nghĩ không? Hùng chủ tỏ ý muốn làm hòa quá đột ngột, trùng cái nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Trong vài thập niên qua, hắn cũng không phải chưa từng thử thăm dò muốn làm hòa với trùng đực. Nhưng dù hắn làm gì, thái độ của đối phương trước sau vẫn nhạt nhẽo, phảng phất mặt hồ tĩnh lặng, chưa bao giờ có nửa điểm gợn sóng. Vậy mà các hạ hôm nay lại chủ động hỏi về lời mời mà mấy ngày trước đã từ chối. Chú ý tới ánh mắt nóng rực của thư quân nhà mình. Trùng đực vốn tính lãnh đạm có chút không quen mà rời mắt đi, nghĩ nghĩ, rồi gượng gạo giải thích. Vẫn chưa chính thức quyết định, chỉ là được chọn làm địa điểm nghỉ dưỡng mà thôi, người không cần nghĩ nhiều. Trùng cái lại ngược lại tinh thần chấn động, được chọn thì sao, chỉ cần hắn cố gắng thêm chút nữa, lên kế hoạch chi tiết cho kỳ nghỉ, sắp xếp và tóm tắt những điểm tham quan và ưu điểm của hành tinh đó, còn sợ trùng đực không mắc câu sao. Nghĩ đến đây, trùng cái lập tức tinh thần phấn chấn, những cảm xúc buồn bã sinh ra bởi những đoạn nhạc dạo trong lễ đính hôn và những lời nói thật vô tư của trùng con nhà mình cũng theo đó tan thành mây khói, biến thành động lực đi. Cưa đổ, trùng đực, những chuyện tương tự cũng xảy ra ở những gia đình hôn nhân chính trị khác. Ý tưởng của những trùng đực đã kết hôn rất đơn giản, Plain và tiểu hùng tử nhà Fleming ân ái như vậy, bọn họ cũng đã kết hôn mấy chục năm, thư quân cũng không tệ. Chỉ là hôn nhân chính trị không có nền tảng tình cảm mà thôi. Vậy thì hãy cho nhau một cơ hội, thử bồi dưỡng tình cảm xem sao. Kết quả tệ nhất cũng chỉ là không thay đổi gì mà thôi. Phải biết rằng, trước đó, phần lớn hùng chủ và thư quân trong các gia đình trùng tộc cao cấp đều là tôn trọng nhau như khách, không thay đổi gì trong gần trăm năm. Chỉ là hai đương sự trùng, Đường Tửu và Alessio, có lẽ cũng không ngờ rằng, việc bỏ trốn đầy ngẫu hứng của họ lại thúc đẩy sự cải thiện mối quan hệ giữa hùng chủ và thư quân trong một bộ phận gia đình đặc quyền cao cấp, liên quan đến tỷ lệ sinh sản của chủng tộc cao cấp, cũng đón nhận một đợt tăng trưởng nhỏ. Cũng chính vì lợi ích này, không ít chủng tộc cao cấp khi đối mặt với Klein và Fleming đều vô cùng tâm phục khẩu phục. Nói cho cùng, đế quốc vẫn là đế quốc đó, chỉ là thay đổi người thống trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần người lãnh đạo mới có thể mang lại lợi ích thiết thực cho họ, đảm bảo đế quốc vận hành bình thường, dẫn dắt họ đến những nơi cao hơn, xa hơn, thì việc ai thực sự chỉ huy toàn đế quốc, điều khiển con tàu khổng lồ này trong vũ trụ cũng không quan trọng. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Cùng với việc các tân khách lần lượt rời đi, các phóng viên cũng trở về vị trí của mình, thức đêm công bố đủ loại chi tiết về lễ đính hôn, liên quan đến bảng xếp hạng tìm kiếm hot trên toàn tinh võng gần như bị các mục liên quan đến hôn lễ chiếm lĩnh, ngay cả việc hai đương sự biến mất cũng không thể ngăn cản sự nhiệt tình của công chúng. Tám chuyện về tình yêu thần tiên của nguyên soái Klein và đường tử các hạ. Trùng đực tự tay điều khiển tinh hạm đánh bại quân bộ bản bộ với một địch ngàn, sự thật là bánh kem hôn lễ thế kỷ bị trộm ngày hôm đó, cư dân mạng trên toàn đế quốc có thể nói là nhốn nháo cả lên, ăn dưa qua lại giữa các mạng xã hội và diễn đàn công cộng, vô cùng náo nhiệt. Và cũng chính vào lúc này, một tiêu đề đặc biệt với ưu thế áp đảo xông vào tầm nhìn của tất cả cư dân mạng. Tại hiện trường, đường tửu các hạ trực tiếp khoe nhan sắc, mau tới. Cư dân mạng, anh nói thế thì tôi chịu rồi. Giờ PGV nghe có ảnh chụp cận cảnh của đường tửu các hạ, cư dân mạng lập tức xao xuyến. Trời biết bọn họ đã muốn nhìn thấy vẻ đẹp của vị trùng đực các hạ này bao lâu rồi. Cố tình hiệp hội bảo vệ trùng đực bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả trong một dịp như lễ đính hôn, cũng chỉ chấp nhận phát sóng trực tiếp bằng văn bản. Thật là quá đáng, đối phương đều đã là người có chủ, bọn họ những cư dân mạng này cũng không có ý đồ gì khác, chỉ là đơn thuần muốn hóng hớt, mở mang tầm mắt thôi mà, để trùng nhìn một chút cũng không được sao. Ôm theo vô vàn mong chờ, tất cả cư dân mạng xoa xoa tay, nóng lòng mở bài đăng. Chủ bài đăng cũng dứt khoát, vừa đăng đã tung ra bức ảnh mình chụp được. Chủ bài đăng, hình ảnh, JPG 1L, 2L, nhìn bức ảnh ở tầng 1, tất cả các trùng đều im lặng. Nói là ảnh chụp cận cảnh của đường tửu các hạ đâu. Trên ảnh chẳng phải là một khoảng không bao la vô vọng, cùng với một chiếc tinh hạm trông vô cùng xa hoa sao. Chỉ có vậy thôi sao? Cư dân mạng nổi giận. Đối mặt với nghi ngờ và chất vấn của cư dân mạng, chủ bài đăng quả nhiên bất động như núi, mãi đến khi bị mọi người mắng mấy trăm tầng, mới xuất hiện, thong thả ung dung đưa ra câu trả lời. Chủ bài đăng, ai nói ảnh chụp không có đường tửu các hạ? Không tin các người phóng to tinh hạm trong ảnh, nhìn kỹ vị trí khoang điều khiển, có phải có một bóng trùng không? Chẳng lẽ đó không phải là đường tửu các hạ? Nhìn xem ảnh chụp tôi chụp này, đều có thể phóng to đến mức này rồi. Như vậy mà còn chưa tính là cận cảnh sao? Về phần đẹp hay không, vậy thì càng không cần phải nói, chiếc tinh hạm này chính là tọa giá của nguyên soái Klein, toàn đế quốc không tìm được chiếc thứ hai phiên bản giới hạn, các người dám nói nó không đẹp sao? 667L, 678L, khỉ thật, 679L, thử phóng to tinh hạm trong ảnh lên, nhìn bóng trùng trong khoang điều khiển, tôi vậy mà không biết nên phản bác thế nào. 680L, danh họa thế giới, đường tửu các hạ trong tinh hạm. Đúng không, 681L, cái gì mà đường tửu các hạ trong tinh hạm? Các huynh đệ muốn nhìn chính là cái này sao? Chủ bài đăng anh bị bệnh thần kinh à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uổng công tôi còn tưởng anh chuẩn bị hy sinh vì trùng, hy sinh chính mình để thỏa mãn nhãn phúc cho mọi người, hóa ra là kẻ lừa đảo. Quản lý viên mà xem tiêu đề này cũng phải lắc đầu. 682L, tôi nghi ngờ người trên lầu đang ám chỉ. Quản lý viên, tôi giúp cậu triệu hồi một người, không cần cảm ơn. Sau khi biết được chân tướng của bức ảnh, cư dân mạng sau khi mắng chửi mấy chục tầng một cách cạn lời, cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Luật bảo vệ trùng đực của đế quốc bảo vệ sự riêng tư của trùng đực không phải là chuyện đùa. Nếu thực sự có trùng dám tự ý tải ảnh của các hạ lên mạng, e rằng còn chưa kịp đăng lên đã bị Hiệp hội Bảo vệ Hùng bắt đi uống trà rồi. Cách chương.